Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, hung hãn như vậy Leeds United. Mặc dù Joa là để Bradley Wilson nhận lấy vô tận chất vấn. Vô số truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều đang hoài nghi Bradley Wilson báo cáo thật giả. Nhưng là, ở thời điểm này, truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đối với Leeds United phải chăng phục dụng cấm dược sự tình. Càng thêm quan hệ, dân gian có đủ loại suy đoán, đủ loại phiên bản lời đồn đại. Nhất là các loại âm mưu luận đạt được truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá mãnh liệt ủng hộ. Có tiếng người xưng FA nội bộ đã phe phái san sát. Có người muốn thượng vị. Hắn ở sau lưng chịu đựng Bradley Wilson. Đem cái này cái gọi là cấm dược bê bối cho lộ ra ánh sáng ra. Công bố FA nội bộ người trong cuộc thu hối lộ. Tiến hành black gold giao dịch các loại. Dùng này đến đả kích chính trị địch nhân. Đạt tới kéo đối phương xuống đài. Còn có người cho rằng đây chính là FA nội bộ có người cho đương nhiệm chính đương sự đào bộ. Bọn hắn chế tạo Leeds United phục dụng cấm dược sự tình. Đến công kích chính đương sự. Để FA người trong cuộc mang tiếng xấu, gánh vác áp lực cực lớn, thậm chí trực tiếp bị đẩy tới đài. Cùng loại dạng này âm mưu luận thật là rất nhiều. Dù sao chính là FA nội bộ bất hòa, FA hiện tại đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. FA muốn phát sinh đại sự, thậm chí là muốn đổi giới. Lời đồn đãi như vậy đối với FA hình tượng là ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí ảnh hưởng đến FA quyền uy. Đối với Leeds United phải chăng phục dụng cấm dược chuyện này, FA là phi thường coi trọng. Bọn hắn quyết định tại Leeds United giao đấu Queen Park Rangers tranh tài trước, đối Leeds United tiến hành nghiêm mật thuốc kiểm, đồng thời yêu cầu nhiều nhà truyền thông đi theo thuốc kiểm trung tâm viên chức cùng một chỗ tiến hành thuốc kiểm. Bọn hắn muốn cho Volkswagen một cái công đạo. Leeds United tuyệt đối không có phục dụng cấm dược. Thế là, tại cùng ngày có rất nhiều nhà truyền thông đều tiếp thụ lấy FA phương diện mời. Mời bọn họ tham gia Leeds United đám cầu thủ lúc trước thuốc kiểm. Trong đó chính là Manchester báo chiều. FA là mời Bradley Wilson. Đối với FA nói lên công khai thuốc kiểm yêu cầu, Joa là cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng là hắn cũng cảm thấy vô cùng có cần phải. Dù sao ngăn chặn thiên hạ thong thả miệng chỉ có sự thật. Joa là đồng ý tiến hành công khai thuốc kiểm. Đường phân cách Queen Park Rangers phương diện nghe được chuyện này, bọn hắn tự nhiên là cao hứng phi thường. Leeds United lâm vào phiền phức về sau, liền về bị liên lụy càng nhiều tinh lực. Dạng này trận đấu này, bọn hắn Queen Park Rangers đội liền có thể càng thêm thoải mái mà đạt được thắng lợi. Tại lúc trước, Queen Park Rangers huấn luyện viên trưởng Ian Hoác Lạc Uy tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, ta là tin tưởng vững chắc Leeds United cầu thủ cũng không có phục dụng cấm dược. Bởi vì bọn họ thành tích xác thực không được tốt lắm. Mà lại trước đó FA phương diện tổ điều tra là tiến hành nghiêm mật điều tra. Hơn nữa lúc ấy còn có ký giả truyền thông đi theo. Ta không cho rằng cái này có thể làm bộ. Đúng vậy, ở thời điểm này, Ian Hoác Lạc Uy là trực tiếp cuồng liếm FA. Ian Hoác Lạc Uy còn nói ra, đối với Leeds United, chúng ta là từng có nghiên cứu. Bọn hắn thực lực còn tính là không tệ. Cái này mùa giải nếu như bọn hắn cố gắng, vẫn rất có nhưng có thể thu được thăng cấp tư cách. Nhưng là bọn hắn đối tại chúng ta Queen Park Rangers tới nói, vẫn còn có chút yếu đi. Trận đấu này chúng ta Queen Park Rangers đội tất thắng. Ian Hoác Lạc Uy là phi thường có lòng tin. Mặc dù trận đấu này là sân khách, Ian Hoác Lạc Uy tự nhiên là để Bradley Wilson không hài lòng. Hắn tự nhiên là có nhiều người hơn chất vấn tên điên Joa cùng Leeds United. Nói Leeds United người phục dụng cấm dược. Đối với hắn như vậy mới có lợi. Đáng tiếc, hiện tại ngoại trừ Zora Krasner cùng Kevin Bletchew mấy người bên ngoài, căn bản cũng không có người đứng ra lên tiếng ủng hộ hắn. Cái này khiến Bradley Wilson hiện tại vô cùng xấu hổ, đồng thời trong lòng là vô cùng tức giận. Bradley Wilson hừ lạnh, tên điên Joa, lần này ngươi là thật chết chắc. Đường phân cách tranh tài trước đó, Leeds United đám cầu thủ là vô điều kiện phối hợp FA thuốc kiểm trung tâm viên chức tiến hành thuốc kiểm, toàn trường đều có các ký giả truyền thông đi theo. Leeds United đám cầu thủ tựa như là phạm nhân đồng dạng bị nhìn chằm chằm. Cái này khiến Leeds United đám cầu thủ phẫn nộ phi thường. Từng cái sắc mặt âm trầm, ánh mắt như đỏ. Leeds United đám cầu thủ tại trận đấu này trước đó là kìm nén lửa giận, không chỗ phát tiết. Thuốc kiểm tiến hành hoàn tất về sau, hết thảy đều bình thường. FA đám quan chức đều là thở dài một hơi. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng là không xác định Leeds United cầu thủ phải chăng phục dụng cấm dược. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng là hoài nghi tại bọn hắn nội bộ có người hướng bọn hắn xuất thủ. Bất quá, hiện tại tới nói kết quả là tốt. Leeds United người chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Tại Leeds United trong phòng thay quần áo, Joa sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Trong lòng của hắn đồng dạng là kìm nén một cơn lửa giận. Kìm nén đến hắn vô cùng kia khó chịu. Joa phi thường nghiêm túc nói ra. Trong lòng của các ngươi nhất định sẽ phẫn nộ đi. Vô duyên vô cớ bị người nghi vấn oan uổng, ngang ngược chỉ trích, đây có phải hay không là vô cùng khó chịu. Leeds United đám cầu thủ hai mắt đều nhanh phun lửa. Joa nói ra, đã dạng này, vậy các ngươi đều ra ngoài phát tiết đi. Hung hăng phát tiết, hướng tất cả chất vấn các ngươi người đi chứng minh. Các ngươi trước đó lấy được thành tích tuyệt không phải là phục dụng cấm dược. Cầm xuống trận đấu này, làm cho tất cả mọi người xem lại các ngươi chân thực thực lực. Leeds United đám cầu thủ đều nhiệt huyết sôi trào đứng lên. Như dã nhân tầm thường úc úc úc chu lên. Joa lớn tiếng gầm thét, dùng một trận không thể tranh cãi thắng lợi đi đánh những cái kia chất vấn các ngươi chất vấn. Người mặt, để bọn hắn mãi mãi cũng không ngẩng đầu được lên. Ra ngoài chơi hắn nhóm. Leeds United đám cầu thủ ngao ngao kêu đã tuôn ra phòng thay quần áo. Đường phân cách Alan Road sân bóng bên trong, Dick O'Connor tổ chức lấy bọn thủ hạ của hắn. Cao cư lấy đại kỳ, điên cuồng la lên, tên điên Joa lăn ra Leeds United. Leeds United không cần ngươi cái này kẻ nghiện. Tên điên Joa cho ta xéo đi. Leeds United không phải ngươi đồ chơi. Dick O'Connor bọn người là cua đại kỳ. Phát ra thú nhân gầm rú, hủy đi Joa đài, thậm chí, Dick O'Connor bọn người còn gọi lấy, phục dụng thuốc kích thích Leeds United. Chúng ta thà rằng không cần, người cái này đáng chết tên điên, cho ta xéo đi, lăn ra Leeds, giải tán cấm dược đội. Làm fan bóng đá làm được Dick O'Connor mức này cũng thật là không có người nào. Lúc này gia hỏa này hoàn toàn là bị lửa giận cùng cừu hận che khuất hai mắt. Dick O'Connor bọn người đâu chẳng những công kích Joa, còn công kích Leeds United đội. Đây là để Sajad Tanvi bọn người vô cùng khó chịu. Tại chỗ liền cùng Dick O'Connor bọn người đối mắng lên. Sajad Tanvi không thể gặp Leeds United bị thương tổn. Leeds United fan hâm mộ bóng đá nội bộ phát sinh nội loạn. Cái này khiến Bradley Wilson cao hứng phi thường. Quả nhiên, vẫn là có người cho rằng Leeds United người phục dụng cấm dược. Hơn nữa còn là Leeds United fan bóng đá. Điều này nói rõ đây quả thật là thật có việc a. Bradley Wilson là hung tợn trừng mắt bên sân Joa. Hắn liền đợi đến Joa xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Đường phân cách Leeds United sân nhà nghênh chiến xếp hạng thứ 5 Queen Park tuần hành. Đội tranh tài đã vang dội. Đầu tiên kéo cầu chính là đội chủ nhà Leeds United đội. Leeds United đám cầu thủ trận đấu này tựa như là một đám nổi điên mãnh thú. Vừa mở trận liền giống như thủy triều lại như đàn thú bôn tập con mồi tầm thường mà dâng tới Queen Park Rangers đội nửa trang. Cái này là cho Queen Park Rangers đội một trở tay không kịp. Leeds United đội bố trí vẫn luôn là phòng thủ phản kích sao? Làm sao trận đấu này tựa như nổi điên tiến công? Tại lúc trước, Queen Park Rangers huấn luyện viên trưởng Ian Hoác Lạc Uy bố trí đều là nếu như công phá Leeds United phòng thủ, hiện tại bọn hắn lại là đối mặt với tấn công mạnh Leeds United đội. Queen Park Rangers, đám cầu thủ có chút chân tay luống cuống. Leeds United giữa trận Albertini cùng Modric hai người liên tục chuyển lại phối hợp về sau. Albertini đột nhiên một cước nghiêng nhét đem bóng đá nhét hướng về phía đường biên. Vừa đường Ribery nhận banh về sau. Đột nhiên tăng tốc độ qua rơi mất hậu vệ biên phải hậu vệ biên Marcus Sornel. Trực tiếp lên chân chuyền bên trong. Trung lộ Hala sau chen vào. Vòng qua thân cao 191cm Dani Hồng. Phóng tới trước vùng cấm địa cánh trái trước điểm. Một cái sư tử hất đầu. Hung hăng đem bóng đá quăng về phía góc xa góc trên bên phải. Queen Park Rangers đội thủ môn Chris mang phủ kín trước điểm tới. Không kịp phản ứng, đành phải quay đầu đưa mắt nhìn bóng đá nhập lưới. Tranh tài vừa mới bắt đầu không tới một phút. Leeds United liền lấy được dẫn bóng. Đây là bọn hắn bản trận đấu lần thứ nhất tiến công. Hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Leeds United hôm nay là thế nào? Càng làm cho mọi người giật mình là sau 5 phút, Leeds United phát động nhanh chóng phản kích. Ribery tại đường biên liên tục đột phá 3 người về sau. Giết tiến nữ chơi công viên Rangers vùng cấm địa. Chân phải túi bắn một cước đường vòng cung. Bóng đá vòng qua bên cạnh nhào Chris mang. Bay vào cầu môn dưới góc phải. 2-0. Bản trận đấu phút thứ 10. Leeds United tiền vệ phòng ngự Albertini đưa ra một cước tinh chuẩn truyền xa. Bóng đá rơi xuống trước chen vào Milner dưới chân. Milner làm bộ truyền bên trong. Đột nhiên bên trong cắt. Sau đó đưa ra một cước thẳng nhét. Đem bóng đá nhét vào trong cấm khu Hanla dưới chân. Hanla đối mặt tiếp bóng. Trực tiếp nhẹ nhõm đẩy bắn ra tay. Leeds United 3-0 dẫn trước. Điên rồi. Leeds United người thật là điên rồi. Hoàn toàn điên rồi. Ký giả truyền thông trên ghế. Bradley Wilson sắc mặt trắng bệch. Trong lòng cuồng hô lấy. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Đáng tiếc. Để Bradley Wilson cảm thấy chuyện không thể nào vẫn tại phát sinh. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Hanla tại đại cấm khu tiến đầu một cước không nói lý sút xa bắn nổ tinh hà. Bóng đá như lưu tinh bay vào Queen Park Rangers đội cầu môn. Leeds United là 4-0 giành trước. Lúc này, Queen Park Rangers đội huấn luyện viên trưởng Ian Hoác Lạc Uy muốn khóc tâm tư đều có. Lúc trước hắn là trang bức giả đại phát. Lại còn nói tất thắng Leeds United. Lần này là không mặt mũi thấy người. Queen Park Rangers đội đám cầu thủ đều là bị đánh cho hồ đồ. Bọn hắn đều có chút không làm rõ ràng được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Mà các ký giả truyền thông trên ghế các phóng viên đều là giật nảy cả mình. Đồng thời bọn hắn cũng cho rằng, hôm nay thuốc kiểm như thế khắc nghiệt chứng thực Leeds United đám cầu thủ không có phục dụng cấm. Dược, bọn hắn là đánh ra sắc bén như thế điên cuồng biểu hiện. Cái này cũng nói Leeds United nhân chi trước căn bản cũng không khả năng phục dụng cấm dược. Bởi vì Leeds United người đã có thực lực mạnh như vậy. Vì cái gì còn muốn bốc lên nguy hiểm to lớn đi phục dụng cấm dược đâu. Người ta Leeds United não người tử lại không có hư mất. Lúc này, các ký giả truyền thông nhao nhao là hướng Bradley Wilson ném miệt thị mỉa mai chế giễu các loại. Ánh mắt, cái này khiến Bradley Wilson mắt tối sầm lại. Kém chút tức ngất đi. Mà trên sân bóng. Leeds United dẫn bóng còn chưa kết thúc. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 21, dự bị ra sân tuổi trẻ tiểu tướng Nicola Benner trong vùng cấm địa nhận được Lennon truyền bên. Trong cầu phía sau cầu phá khung thành, Leeds United 5-0 dẫn trước. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 33, Leeds United thu hoạch được phạt góc. Modric đem phạt góc lái đi ra ngoài. Trong cấm khu Pique nhảy lên thật cao đem bóng đá nện vào Queen Park Rangers đội cầu môn. 6-0. Bradley Wilson mặt đen như đáy nồi. Phổi đều bị tức nổ tung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.